Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều hơn nữa cho Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 371 có tựa đề Trở về nhân cảnh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tù Vũ nhìn qua nơi các chấn thủ đang hấp thụ quy tắc bên kia, ánh mắt khẽ động, mở miệng nói: "Sơn Khải tướng quân, ta có thể đem tử linh ấn ký và một phần thân thể lưu lại của Thương Sơn Minh phân cho tử linh được không?" Sơn Khải đang chữa thương nghe vậy liền mở mắt, cùng kinh đáp: "Vũ Hoàng tự động phân phối là được, nếu không phải Vũ Hoàng cho bọn ta cơ hội, thì bọn ta làm gì được sở hữu những thứ này?" "Đa tạ." Tù Vũ khẽ vẫy tay. Một viên ấn ký óng ánh xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung tay lên, văn minh trí hấp thụ bốn phương. Trong nháy mắt, một dòng máu đen ngừng tụ. Tử khí, mảnh vỡ đạo thần đều hội tụ đến cùng một chỗ. Một lát sau, trỏ cặn trong tay Tổ Vũ tụ hợp thành ba giọt tinh huyết. Một viên ấn ký và ba giọt tinh huyết đều là của một vị cường giả cấp thiên vương. Mà trong tay Tổ Vũ còn có một giọt máu của Đồng Vương, một giọt của Tây Vương, tổng cộng là 5 giọt tinh huyết và một viên ấn ký. Hắn nhìn về phía Hà Đồ và Lam Sơn Hầu. Kỳ thực Lam Sơn Hầu không yếu, chẳng qua là tư chất của nàng hơi kém một chút. Mà tư chất Hà Đồ thì không tệ. Những vật này đưa cho Hà Đồ thôn phệ thì Hà Đồ sẽ tiến xa thêm một bước. Dù không đạt được cấp độ thiên vương, thì y cũng có thể tiến vào tam đẳng, ngấp nghé nhị đẳng. Tử linh tiến bộ hơn sẽ đơn giản hơn nhiều so với sinh linh. Mà lúc này Lam Sơn Hầu đại khái không chênh lệch mấy so với Tổ Vũ. Nằm mạnh mẽ hơn một số tử linh hầu, đại khái nằm ở mức tứ đẳng. Nhưng tính ra vẫn yếu hơn các vị đại tần vương một khoảng, nên cũng chỉ coi như gần tiếp cận. Cho ai đây? Tổ Vũ cũng có thể lưu lại cho mình, thế nhưng hắn càng hy vọng hai vị này sẽ tiến thêm một bước, xâm chiếm một phần lực lượng tử linh đại đạo. Đề phòng Bắc Vương bọn hắn mạnh mẽ hơn, thậm chí sinh ra sự tồn tại cường đại hơn nữa. Hơi chần chờ một thoáng, cuối cùng Tổ Vũ quyết định đưa toàn bộ đồ cho Lam Sơn Hầu. Người hấp thụ đi, dù không lên được thiên vương thì chỉ cần cảm ngộ tử linh đạo sâu hơn. Chắc chắn người có thể bước vào hợp đạo đỉnh cấp. Dư quang của hắn lướt qua Hà Đồ. Hà Đồ lại không mấy để ý. Thật ra Lam Sơn Hầu không ngốc. Trông thấy ánh mắt của Tổ Vũ nàng lên từ chối. Bệ hạ cho Hà Đồ đi. Tư chất của y mạnh hơn ta. Tiến bộ sẽ nhanh hơn. Càng có hy vọng trở thành thiên vương kế tiếp. Tổ Vũ thản nhiên ngắt lời. Lời của ta thì đừng nghi vấn. Về sau tự nhiên Hà Đồ sẽ có cơ hội khác. Anh nhăn đi. Thừa dịp đại đạo chấn động dễ cảm ngộ nhất, mau cấp tốc thôn phệ, sau này còn có không ít đại chiến, hôm nay chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lam Sơn Hầu hơi xoắn xuýt, cuối cùng nàng vẫn tiếp nhận hết thảy tình huyết cùng ân ký. Có điều nàng vẫn chần chờ hỏi, bệ hạ không lưu lại mấy do sao? Không cần. Vậy, hấp thù, tu luyện, bớt nói nhảm đi. Vâng. Lam Sơn Hầu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thôn phệ tình huyết và tử linh ân ký. Hà Đồ và Tổ Vũ đều không nói gì, chỉ có Thông Thiên Hầu ở bên khẽ chuyển trong mắt cười nói. Vũ Hoàng anh mình, Hà Đồ vừa nhìn liền biết là kẻ tâm tư nhiều, tầm nhãn không tốt, vẫn là Lam Sơn Hầu tốt hơn, rất trung thành. Tổ Vũ lườm y, tìm miệng rộng chết tiệt, ăn nói cho cẩn thận vào, có tin ta khiến ngươi chẳng còn miệng để mở ra luôn hay không? Thông Thiên Hầu gượng cười, không phải vì ta muốn hỏa hoãn bầu không khí thôi sao? Có phải là nói trúng tâm tư của ngài rồi? Được rồi. Không vạch trần vị này nữa, mau chóng chuyển sang ăn ui Hà Đồ. Tiểu Hà Đồ, không sao đâu, lần sau sẽ đến phiên người, tổ tông cùng với nhà người mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng rồi, trước kia tổ tông cùng với nhà người thích tán gẫu với tả nhất đó. Một lần trò chuyện sẽ là trò chuyện suốt cả một năm. Về sau khi Vũ Hoàng thống nhất thiên hạ, có muốn làm hàng xóm với ta nữa không? Hà Đồ quá mệt mỏi, ta không muốn để ý đến ngươi, ngươi im miệng có được không? Lão tổ nhà ta thích nói chuyện phiếm với người ư? Vậy thì lão tổ nhà ta đúng là quá rảnh rỗi, quá nhàm chán rồi. Mà lúc này trong số những vị chấn thủ có người chấn động lực lượng đại đạo, một cỗ quỷ tắc chi lực dùng chuyển ùa tới. Chỉ lát sau, thường thế của Sơn Khải đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu y còn hiện ra một đầu đại đạo. Lực lượng đại đạo thuộc về Sơn Khải cấp tốc kéo dài lên. Trong chớp mắt, một đại đạo vượt qua lạch trời xuất hiện, khí tức biến ảo, y đã chính thức hợp đạo. Sơn Khải vừa hợp đạo xong liền nhanh chóng thối lui ra khỏi cột sáng, bay về hướng Tổ Vũ khom người nói. Trấn Linh Quân Sơn Khải bái kiến bệ hạ, ta đã là hợp đạo, đã tạ bệ hạ ban ân. Tổ Vũ lộ ra nụ cười. Không cần cảm ơn ta, là chính các người giết thực Sơn Minh cho nên mới lấy được nhiều bàn thưởng, thậm chí còn nhiều hơn nhóm Thiên Diệt. Ra ngoài nhớ lên mặt với Thiên Diệt một phen, hắn không thể giết được một tôn thiên vương như người đâu. Sơn Khải cười cười không đáp, hai chuyện này không giống nhau. Tổ Vũ lại nhìn về bên kia đoạn hỏi. Người cảm thấy có mấy người có khả năng hợp đạo? Sơn Khải cũng nhìn thoáng qua. Trừ ta ra thì còn 5 vị nữa. Trước đó có vài người đã kể tại cửu đoạn từ lâu. Các huynh đệ khác thì chỉ vừa tấn cấp cửu đoạn. Muốn hợp đạo sẽ rất khó. Tổ Vũ gật đầu. Ngoại trừ Sơn Khải thì còn 5 vị trấn thủ địa đáng, chiến khung, trụ trì, sương ảnh, hoàng tịch. Trước đó họ đều là cửu đoạn. Dựa theo lời Sơn Khải nói thì trừ y ra, chỉ có 5 vị này mới có hy vọng tấn cấp. Sơn Khải hơi tiếc nuối. Tiếc là Trường Bình không tới. Bằng không Trường Bình và Hải Táng cũng là cửu đoạn. Kỳ thật bọn họ còn có hy vọng tấn cấp cao hơn. Trong 5 vị trấn thủ rời đi thì có 2 vị là cửu đoạn, thực lực không hề kém. 3 vị khác thì không nói tới, nhưng 2 vị này quả thật có xác suất tấn cấp cực lớn. Tổ Vũ không nói gì, mỗi người đều có chí riêng. Tấn cấp hợp đạo quả là mạnh mẽ, nhưng cũng đại biểu nguy hiểm càng lớn, cần phải đối mặt với kẻ địch càng mạnh hơn. Tổ Vũ yên lặng chờ đợi. Kết quả kỳ thật cũng không nằm ngoài dự liệu. 21 vị trấn thủ khác đều đạt tới cửu đoạn đỉnh cấp. Riêng 5 vị chiến khung thì thành công thăng cấp hợp đạo. Một thường Sơn Minh chết đi lại giúp tạo ra 6 vị hợp đạo mạnh mẽ. Đây là kết quả không có gì tốt hơn. Tới mức độ này chỉ riêng trấn thủ nhất hệ. Tính cả lão quỳ thì có chừng 10 vị hợp đạo cảnh. 21 vị cửu đoạn. Nam Vương nhất hệ. Ngoại trừ Nam Vương thì còn có 10 vị tử linh hầu. Hà Đồ cũng được tính vào bên chỗ Lâm Sơn Hầu. Ở ngoài còn sinh ra 2 tôn tử linh hầu, cộng thêm 3 vị trước đó thì bên phía Hà Đồ và Lâm Sơn Hầu cũng có 7 vị tử linh hầu. Toàn bộ tử linh giới vực, tính cả Nam Vương thì có 18 vị tử linh hầu. Không, hay là Hạ Thần cũng đã tấn cấp, trọn vẹn 19 vị. Bên phía nhân tộc trước đó có Đại Chu, Đại Hạ, Đại Tần và Thiên Nhạc. Đại Minh Vương đã chạm ngưỡng, ta cảm giác cũng không xê xích gì nhiều. Ông ấy cũng sẽ tiến thêm một bước nhanh thôi. Nếu Đại Minh Vương tấn cấp nữa thì nhân tộc sẽ có 5 vị hợp đạo. 2 vị bánh nhân đậu, 3 vị tiểu phi cầu, không gian cổ thú, hống tập lục nguyệt cửu nguyệt, thái cổ cự nhân tổng cộng cũng là 10 vị. Nếu đại thụ cũng hóa linh thì gộp cả thông thiên hầu nữa sẽ thêm 2 vị. Như thế tính ra, hai giới sinh tử không tính Tổ Vũ thì chiến lực dưới trướng Tổ Vũ khả năng đạt đến 44 vị hợp đạo cảnh. Đương nhiên, có vị không thể dùng, tỉ như thông thiên hầu là không được, hoặc các tử linh đến sinh linh giới cũng không dễ hành động. Mà dù như thế, Tổ Vũ vẫn cảm thấy rất có thành tựu. Từ việc một tôn hợp đạo cũng khó tìm, đến bây giờ chiến lực hợp đạo dưới trường hắn lại không ngừng tuôn ra, mà dù về khoảng cách thì vẫn còn nhưng tốt xấu gì đã đạt được hy vọng. 21 vị trấn thủ hàn lộc cũng có hy vọng tấn cấp, dù sao cũng có thể bắt được thêm tử linh hầu cho bọn họ giết lấy bàn thưởng. Mặt khác, tùy ngũ hành tộc không có hợp đạo, nhưng tổ hợp hai tổ cũng có thể so với 2 vị hợp đạo. Tổ Vũ kiểm kê nhân số hợp đạo phe mình một lượt xong, rất nhanh bèn dặn dò. Tiếp tục bắt lấy vài vị tử linh hầu, mặc dù làm thế thì bàn thử khá ít, thế nhưng cứ thử xem sao. Đừng để phân tán mà hãy tập trung vào một người, để xem có thể thôi động một người đi đến hợp đạo hay không. Vừa hay cũng không làm chậm trễ. Giết tử linh hầu xong thì ấn ký ra cho Lam Sơn Hầu nuốt, hy vọng nàng ta thuận lợi tiến vào thiên vương cảnh. Tổ Vũ cảm thấy rất vài tên sẽ có hy vọng giúp một vị tấn cấp. Đương nhiên, những người này hy vọng tấn cấp trong khi chiến đấu để có thể cảm ngộ sinh tử, nhưng không phải các người cũng đang cảm ngộ đó sao? Hiện tại giết tử linh hầu chỉ là để bổ sung chút ít quy tắc chi lực cho các người. Thử nghiệm một chút cũng tốt. Rất nhanh, Tổ Vũ đã truyền tống ra ngoài. Nếu lại truyền tống vào thì Tinh Vũ phủ đệ đều sắp thành nhà của hắn. Muốn ra thì ra, muốn tới thì tới. Dĩ nhiên, Võ Hoàng không muốn tràn tiến vào. Thế nhưng trước đó, Tổ Vũ đã lấy ra thành hòa ấn khiến cho lão hơi kiêng kỵ. Chỉ đành lựa chọn bỏ qua. Và lại, lão còn mong Tổ Vũ tiếp tục rút ra quy tắc chi lực. Rút càng nhiều thì lão càng có thể sử dụng lực lượng càng mạnh. Một hồi sát lục lại diễn ra. Trong số trấn thủ đấu khấu phụ trách đánh giết, lớp trước vị này cũng là bát đoạn, sau này dựa vào giết quần chủ mới tấn cấp cửu đoạn. Bây giờ lại hấp thu không ít bàn thưởng sau khi giết Thường Sơn Minh. Tiếp theo liên tục giết 3 tôn hầu mà hắn đều không thể tấn cấp. Chủ yếu là đám hầu này đều đã bị trọng thương, bắt lấy tử linh hầu nhưng không được hoàn chỉnh nữa. Mãi đến khi giết tôn hầu thứ tư, đấu khấu mới tấn cấp hợp đạo. Nhưng rõ ràng là hắn có vẻ hơi yếu hơn đám Sơn Khải một chút. Không có cách nào cả. Tổ Vũ chỉ có thể từ bỏ ý đồ tiếp tục bắt lấy tử linh hầu. Giết quá nhiều dễ dàng chế tạo ra cường giả tử linh. Thèn chốt ở chỗ không phải dựa vào chính mình đơn độc đánh chết thì bàn thưởng sẽ quá ít. Ý tưởng của hắn lại tàn vỡ, chỉ có thể chờ xem sau này chính bọn họ có thể đánh giết một chút cường địch hay không. Thế nhưng tốt xấu gì cũng nhiều thêm một vị hợp đạo. Đã rất tốt rồi. Bất quá cũng có chuyện phiền toái. Bọn gia hỏa này đều đã phá vỡ thuật hóa đá. Vậy thì không có cách tiếp tục ở lại tử linh dưới vực đường nữa. Họ phải mau rời khỏi. Thuật hóa đá vừa vỡ, khí tức sinh linh sẽ tỏa ra rất nặng. Tổ Vũ cũng không muốn lúc này lại kích thích tử linh trong tử linh thiên hà, làm cho một số tử linh thức tỉnh. Mà Lam Sơn Hầu cũng đã thôn phệ hàng loạt tử linh ân ký hầu và máu huyết của vài vị thiên vương xong. Cơ hồ hao tổn hết sạch tài sản tử linh của Tổ Vũ. Chờ đợi gần một ngày thì Lam Sơn Hầu mới thanh tỉnh lại. Nạt tiêu hóa không ít, khí tức rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tổ Vũ cảm giác thần lực của Lam Sơn Hầu lúc này không yếu hơn so với các vị đại thần vương. Mơ hồ trong đó còn có cảm giác tiếp cận được với lão quỷ. Bất quá vẫn chưa thể đi đến mức độ mà hắn mong muốn. Trong lòng Tô Vũ thoáng tiếc nuối, Lam Sơn Hầu đã ăn rất nhiều bảo vật, tiếp tục như thế muốn tấn cấp thiên vương chỉ sợ cần phải không ngừng phải đi cọ sát. Tử linh muốn tấn cấp không có nhiều đường đi như sinh linh, hoặc là khi còn sống mạnh mẽ, hoặc là lực cảm ngộ siêu cường, không thì phải dựa vào việc thôn phệ ân ký cùng tình huyết của cường giả. Lực cảm ngộ của Lam Sơn Hầu tạm tạm. Nội tình khi còn sống đã hao tổn, muốn trở thành thiên vương thì chỉ có thể xem sau này nàng có cơ hội thôn phệ thêm bảo vật nữa hay không. Tổ Vũ không dừng lại đây lâu, hắn phải nhanh chóng mang các vị trấn thu rời đi. Chớp mắt hắn không định chuyển tống theo lối nguyên khiếu ra ngoài, bởi vì nếu xuất hiện tại tình thần hài thì sẽ dễ thu hút sự chú ý của vạn tộc, cho nên chỉ còn cách đi bằng qua trấn linh vực di chuyển về Hồng Mông cổ thành. Mặc dù khí tức sinh linh nồng đậm sẽ kích thích một chút cường giả thức tỉnh, thế nhưng tốc độ di chuyển khá nhanh thì cũng không thức tỉnh được mấy tên. Một hồi xuyên qua rất nhanh, Tổ Vũ đem hết thảy trấn thủ trở về Hồng Mông cổ thành. Lúc bấy giờ Hồng Mông cổ thành đang hội tụ hàng loạt chiến lực hợp đạo. Bên ngoài, đại trận do Tây Vương Phi bố trí đều sắp bị khí tức của đám hợp đạo này phá vỡ, cho nên Đại Minh Vương vẫn đang không ngừng gia cố. Nếu không nhờ có ông thì chắc chắn vạn tập đã phát hiện. Khí tức hợp đạo nơi đây quá mạnh. Nhiều sự tồn tại như vậy cũng đâu phải chỉ một hai vị, hơi triển lộ một thoáng thôi cũng dễ dàng dẫn tới đại đạo chấn động. Mà lúc này nếu ai muốn tập kích lão quỷ thì đúng là thật sự tự tìm cái chết, dù kẻ tới có là hai ba vị thiên vương thì cũng đều bị đánh chết. Tổ Vũ đang không ngừng tích lũy thực lực, mà vạn tộc cũng đang tích cực đẩy nhanh hành động. Ngay khi Tổ Vũ đem nhóm trấn thủ về Hồng Mông cổ thành, tiên giới, ma giới, thần giới, các tộc đều đoàn lặng yên không một tiếng động để cho hàng loạt nhật nguyệt đi chứng đạo tại một nơi tuyệt mật. Không quan tâm các người thành công hay không, điều đó không quan trọng. Tiểu hào hàng loạt quỷ tắc chi lực là được. Mệnh giới. Mệnh hoàng nhíu mày một lần nữa đạp không tiến vào núi thiên mệnh. Lối đi hư ảo trên vùng trời kia càng ngày càng rõ ràng. Lực lượng trừng phạt bên trong đang từ từ tiêu hao. Lúc này Thẩm Uyên Hầu như chằm chằm mệnh hoàng, lạnh nhạt nhắc nhở. Vô mệnh, đây là việc cực kỳ trọng yếu. Nếu người không có việc gì thì hãy cùng ta canh chừng nơi đây đi. Mệnh hoàng liếc mắt nhìn lão, Thẩm Uyên Hầu liền nói. Đây không phải là ý kiến của một mình ta, mà là ý của thần ma Tiền Long Minh Phượng các tộc. Dù mệnh tộc mạnh hơn thì cũng phải cân nhắc kỹ càng. Nếu người đã lựa chọn trùng lập, vậy thì cứ ngoan ngoãn mà làm phe trùng lập đi. Mệnh hoàng không nói gì. Ông biết rằng mình không thể rời đi, cũng không thể lén lút mật báo sự tình cho Tổ Vũ, bởi vì một khi bị phát hiện thì ông sẽ gặp phiền toái lớn. Các tộc đều điên rồi. Trong bóng tối, nội tình các tộc dần dần tiêu hao, nhất định là có hàng loạt nhật nguyệt đang chứng đạo, mà còn không phải là chứng đạo bình thường. Tình huống như vậy tuyệt đối sẽ chết rất nhiều cường giả nhật nguyệt tối đỉnh chứ không phải chỉ một hai vị. Các tộc có khả năng đã tổn thất hơn trăm nhật nguyệt đỉnh phong. Bọn họ chấp nhận tổn thất lớn như vậy chỉ để đổi lấy một hai vị hợp đạo hạ giới. Nếu ông ta làm bại lộ mọi chuyện thì hiển nhiên vạn tộc sẽ không đời nào bỏ qua. Lúc bấy giờ trong lối đi hư không vẫn luôn có tiếng sấm rền vang không ngừng. Không bao lâu sau, có hai nhân vật cường hãn thành công đi xuống dưới. Một tôn ma diễm thảo thiền, một tôn tiền khí lượn lờ, là cường giả ma tộc và tiền tộc. Thẩm Uyên Hầu nhìn thoáng qua thì hơi ngạc nhiên, vội lên tiếng. Vẫn tình hầu, ma đãng hầu. Là hai tôn phong hầu thượng cổ. Lão cũng là hầu thượng cổ, nhưng tiền ma dĩ nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Ở thời kỳ kia, tiền thần ma đều có vô số hợp đạo, nhưng hoàng đình lại không thể phong hầu toàn bộ, cho nên chỉ có thể lựa chọn phong hầu cho những sự tồn tại mạnh nhất trong số đó. Tiền mà ở mỗi lần triều tịch đều sẽ sinh ra một vài hợp đạo. Ví dụ như Bình Vương hay Phủ Vương. Có điều thực lực của những vị này so với hậu thượng cổ thì khoảng cách chênh lệch vẫn không nhỏ. Thực lực của vị Thiền Long Hầu hạ giới trước đó cũng không bằng hai vị này. Đừng thấy Tô Vũ ở Tử Linh Giới giết chết Tử Linh Hầu của Tiền Ma tàn tác. Đó chỉ là người chết. Người sống cường đại hơn kẻ đã chết rất nhiều. Huống chi lại còn sống từ mười mấy vạn năm trước đến tận bây giờ. Mệnh Hoàng cũng hơi ngoài ý muốn, khẽ gật đầu với hai vị hầu thượng cổ rồi hỏi. Thần tộc không có cường giả hạ giới sao? Thần tộc đúng là điệu thấp. Hiện tại Tiền Ma đều có ba tôn hợp đạo. Thần tộc nghĩ như thế nào mà chỉ có mỗi mình Tịch Vô? Hai tôn hầu thượng cổ liếc mắt nhìn ông. Vị mà đãng hầu của ma tập trả lời. Thần tộc, bọn già hòa đó đang chờ Lâm Tiểu Hà chúng ta đấy. Ngớ ngẩn, mặc kệ chúng đi. Lần sau hạ giới chắc chắn sẽ có người của chúng. Nếu mà vẫn không có ai thì dù thần tộc bị diệt cũng không cần quản làm gì. Dứt lời gã liền quay sang hỏi Thẩm Uyên Hầu. Bây giờ đánh tới nhân cảnh có phải không? Không. Thẩm Uyên Hầu vội đáp. Ý của thiền cổ là trước hết, hai vị cứ ở lại đây. Đừng vội động thủ. Nếu mà động thủ thì phải là lôi đỉnh nhất kích. Không thể để những tên kia chạy thoát. Tốt nhất vẫn nên chờ thượng giới mở ra. Hiện tại mục đích mọi người không phải là vì diệt nhân tộc, mà là phòng ngừa nhân tộc chó cùng rứt dậu. Một khi có chuyện ngoài ý muốn thì trừ vị sẽ là đòn sát thủ của vạn tộc. Mà đãng hầu lạnh nhạt nói. Thiền cổ vẫn luôn nhát gan như vậy. Nếu dựa theo tầm tư bản hầu thì lúc này nên dứt khoát giết qua. Trong triều tịch thứ 10 nhân tộc có mấy người đâu. Còn về những tộc giúp đỡ nhân tộc thì mặc kệ. Chỉ cần giết chết cường giả nhân tộc thì tâm tư chúng chắc chắn tán loạn. Vẫn tình hầu của tiền tộc nghe vậy liền gạt đi. Người gấp cái gì? Chờ thì cứ chờ đi. Tính tình thiền cổ trầm ổn, sẽ không nhất thời vội vã. Cũng tốt. Chờ thêm xem thượng giới có thể vây quét mấy tên kia hay không. Làm ầm ĩ nhiều năm như thế cũng nên giết sạch bọn chúng rồi mới phải. Mệnh Hoàng yên lặng lắng nghe. Hai vị này biết rõ tình hình bên trên hơn Thẩm Uyên Hầu nhiều. Nghĩ đến đây ông ta bèn hỏi thẳng. Hai vị tiền bối, nhân tộc vẫn còn có vài vị hợp đạo chưa bị tiêu diệt sao? Vẫn Tình Hầu khẽ gật đầu. Còn có mấy tên dư nghiệt đang phân tán, trốn trong hiểm địa. Vài ngày trước vừa tìm ra được dân Sơn Hầu, rồi đánh giết. Nhất mạch của dân Sơn đã triệt đều hủy diệt. Dân Sơn Hầu cũng không yếu. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào chống nổi đến cuối cùng. Y khẽ nở nụ cười, nụ cười có phần hơi lãnh đạm. Mệnh Hoàng chấn động. Dân Sơn Hầu đã chết sao? Chuyện này, dân Sơn Hầu là một trong những sự tồn tại mạnh nhất của nhân tộc Hầu từ thời thượng cổ. Thực lực còn áp đảo Hồng Mông. Trong triều tịch trước cũng là trợ lực lớn nhất của Bách Chiến Vương. Về sau đại chiến kết thúc, dân Sơn Hầu đã lựa chọn trốn lên thượng giới. Hắn chết rồi ư? Mệnh Hoàng âm thầm tính toán. Dân Sơn Hầu chết đi, dù nhân tộc trên thượng giới vẫn có vài vị hầu lưu lại, nhưng thật sự có hy vọng thay đổi càn khôn sao? Bên cạnh, Thẩm Uyên Hầu cũng cả kinh hỏi. Dân Sơn Hầu bị giết rồi, sao ta không biết gì? Vẫn Tình Hầu đáp. Trước đó, lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ làm đám dư nghiệt khác chạy mất cho nên mọi người vẫn giữ bí mật. Hiện tại ta đã hạ giới, thì mới có thể nói ra. Thẩm Uyên Hầu cảm khái. Dân Sơn Hầu ngã xuống, có lẽ cần cơ nhân tộc tại thượng giới sẽ bị chặt đứt. Triều tịch lần này, xem ra sẽ chẳng còn nhân tộc nữa rồi. Lão lầm bầm, dân Sơn Hầu chính là sự tồn tại đỉnh cấp từ thời thượng cổ. Hắn chết rồi thì dân tộc bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà đãng hầu cười lạnh. Đó là kết quả đã định trước. Dân Sơn không biết tự lượng sức mình. Trốn chạy nhiều năm, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc thời này nhân tộc không còn mấy tên đồ cổ. Bằng không khi tin tức dân Sơn bị giết chuyển ra, chính bọn hắn sẽ tự hỗn loạn. Vẫn Tình Hầu đề nghị. Báo với thiền cổ một tiếng đi. Đem tin tức dân Sơn bị giết truyền cho nhân tộc. Nhân tộc còn có lão già nào biết dân Sơn không? Thẩm Uyên Hầu cười đáp. Hẳn là đại chủ vừa sẽ biết rõ. Vậy là tốt nhất. Hãy truyền tin này đi. Cứ nói là người mới nghe được dân Sơn đã chết. Ta muốn xem bọn chúng có còn ý chí chiến đấu nữa hay không? Được. Thượng giới có hai tôn hầu giáng thế, đồng thời còn mang đến một tin tức quan trọng. Mà tin tức này rất nhanh đã bị nhân tộc nắm được, bởi vì hiện tại nhân tộc hoành hành trừ thiên chiến trường. Tiền tộc chuyển tiền đi lại không hề có ý định giấu giếm, mà cũng không cần thiết che giấu. Đây là thời điểm cần phải đả thương sĩ khí của nhân tộc. Dân Sơn Hầu của nhân tộc ở thượng giới đã bị giết. Nhân cảnh, đồng liệt cấp, thần thể đại chủ vương chấn động, lực lượng có chút mất khống chế, bất giác y đã phá nát chén trà trong tay. Dần Sơn Hầu vẫn lạc rồi. Bốn phía một vài vĩnh hằng đều hơi nghi hoặc. Dần Sơn Hầu là ai? Bọn họ quả thực không rõ ràng. Đã chủ vương khó nén nỗi bỉ thống. Kỳ thật y không muốn nói, nhưng thấy mọi người đều nhìn ra vẻ thất thố của mình nên y đành phải khó nhọc kể lại. Dần Sơn Hầu là một trong 360 nhân hầu thượng cổ. Đó là chiến tướng đệ nhất dưới trướng Võ Vương. Ngài đã thống lĩnh Dần Sơn vậy, từng chinh phục 38 tiểu giới, đánh giết 7 tôn hợp đạo, cũng là tả tướng quân dưới tướng nhận dưới trướng nhân chủ trong triều tịch thứ nhất, thống lĩnh một nửa quân lực nhân tộc khi ấy. Ngài còn là chiến tướng đệ nhất dưới trướng Bách Chiến Vương trong triều tịch thứ 9, là đỉnh cấp hợp đạo, từng chèn ép cả Hồng Mông. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện an tĩnh, đại triều vương vô cùng bi thống. Dần Sơn Hầu đã chết trận. Nhân tộc bây giờ, Tổ Vũ thật sự còn có hy vọng sao? Niềm hưng vấn trước đó bỗng nhiên tiêu tán đi hẳn. Trước đó y còn đang nghĩ, nếu thượng giới mở ra, Tổ Vũ cũng không phải là kẻ cô độc, không nơi nương tựa. Lần trước Dần Sơn Hầu chưa chết, khả năng là vẫn còn sống, bởi vì y vẫn luôn chú ý nghe ngóng tin tức về vị này. Nào ngờ bây giờ Dần Sơn Hầu lại ngã xuống, rốt cuộc ngài ấy đã chết như thế nào? Dần Sơn Hầu sống lâu, kiến thức rộng rãi, thực lực lại mạnh mẽ không cần phải bàn. Mấu chốt là ông ta không ngốc, sẽ không chủ động liều mạng. Trong triều tịch thứ 9, xét thấy không địch lại vạn tộc thì ông liền nhanh chóng dẫn người rút lui, nên mới giữ được một chút sinh lực. Bây giờ ông lại bị giết, chắc chắn căn cơ ở thượng giới sẽ tiêu tan sạch sẽ. Lúc này đã chủ vườn lâm vào mê man. Nhân tộc ở thượng giới còn có ai khác nữa không? Tử linh giới. Tử Vũ đưa nhóm trấn thủ lên, sau đó thì không quản nữa. Về tin tức Dần Sơn Hầu vẫn lạc thì hắn hiển nhiên không thể nào biết được, mà dù có biết thì Tổ Vũ cũng sẽ không quá để ý. Cùng lắm thì cảm khái vài câu rồi thôi, dù sao hắn cũng không quen. Về phần vị kia đã chết rồi, chết thì chết vậy, hắn biết làm gì bây giờ? Không phải hắn không có nhân tính, chẳng qua là cảm thấy mấy vị ở thượng giới nói khó nghe một chút thì quá là phức tạp. Có phản đồ, có kẻ ngốc, có kẻ không nghe lời, có người thì cậy ra lên mặt. Ngừ lòng hỗn tạp, làm không tốt sẽ gây ra cản trở. Không phải Tô Vũ muốn đi phỏng đoán gì, mà là sự thật vốn dĩ như thế. Nhất là sau chuyện Bách Chiến Vương khiến nhân tộc tàn tác, Tô Vũ căn bản không muốn nhiều lời về thượng giới. Hơn trăm hợp đạo mà còn có thể chiến bại dẫn đến chết trận, vậy thì hắn còn hy vọng cái gì? Còn không bằng tự mình bắt đầu từ con số không. Đừng gây thêm phiền cho ta là được. Hắn là căn bản không trông cậy thượng giới hỗ trợ gì mình. Giờ khắc này Tô Vũ mang theo người tiến vào Đông Vương Phủ. Quả nhiên, trong một đại điện, hắn phát hiện ra Phúc Thiên Kính. Thứ này cũng tương tự với kính cảm ứng ở Đại Minh Phủ, bất quá đẳng cấp cao hơn nhiều. Cái đồ chơi này chỉ có một tác dụng, đó là giám sát tử linh gần thiên hà. Thậm chí số lượng tử linh quần chủ trấn linh vực đều có thể hiện ra cụ thể. Bảo vật rất tốt. Có thứ này mà sao các người không nói sớm một chút chứ? Tổ Vũ nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ ho nhẹ một tiếng. Chưa đó quên mất. Tổ Vũ chán nản phẩy tay đoạn nói. Đây là thứ tốt dùng để giám sát tử linh thức tình trong thiên hà. Thời đại thượng cổ cũng xem như tận tâm. Vẫn tương đối coi trọng tử linh giới vực. Những ai thuộc vĩnh hằng cảnh trở lên đều sẽ hiển lộ ra. Trong chiến tranh, tình báo là thứ trọng yếu nhất. Tổ Vũ cười nói, chỉ cần tình báo kịp thời, chính xác thì muốn lấy yếu thắng mạnh, tập kích, chém giết đều có thể thu được hiệu quả cao. Thứ này quả thực rất tốt, giám sát được rõ ràng động tĩnh của tử linh bên kia thiên hà. Tổ Vũ nói đến đây thì thái độ có vẻ ngưng trọng. Bên kia đã chết không ít, hầu còn chết hàng loạt quân chủ. Bây giờ vẫn còn có một số tử linh hầu ngủ đông trong đó. Tiếp theo khẳng định sẽ còn thức tỉnh một nhóm nữa. Mặt khác, đám Bắc Vương chạy trốn tới nơi không ảnh hưởng bởi quy tắc. Bên kia được xưng là quỷ khư chi địa. Sau lưng, Nam Vương đi vào cửa nghe hắn hỏi bèn mở miệng trả lời. Quỷ khư chi địa rất nguy hiểm. Nơi đó là phỏng ấn một nhóm cường giả. Ta từng nghe nói năm đó cường giả tử linh đồng đúc giết không xuể, rất giống với bây giờ. Cuối cùng, Võ Vương phong ấn một nhóm cường giả đỉnh cấp tại quỷ khư chỉ địa, không cho tử linh đại đạo sinh thêm cường giả, chỉ để lại tứ đại thiên vương. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nói vậy thì cũng có thể lý giải vì sao. Nhiều năm trôi qua thực lực của Nam Vương các ngài lại tiến bộ không lớn. Bên kia không dễ trêu chọc. Một khi giải phong cho vài vị cường giả tử linh, thì tình hình sẽ khó mà khống chế. Bắc Vương đã dẫn người tránh thoát. Nam Vương nghiêm mặt nói. Đây là quả bom nổ chậm mà chúng ta vẫn chưa thể giải quyết. Một khi hắn động tâm tư gì, chẳng hạn như đi giải phong cho đám cường giả kia, không dễ dàng như vậy đâu. Tổ Vũ ngắt lời. Nếu hắn ta thật sự muốn giải phóng thì cũng đành chịu. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ tử linh giới phục, đến sinh linh giới tạm lánh. Chỉ cần không chém giết, không để tràn ra hàng loạt tử khí thì vấn đề sẽ không lớn. Chặn đứng lối đi xong thì đám tử linh đó muốn giết ra cũng không đơn giản gì. Nói đến đây, Tô Vũ lại dặn dò. Phái một nhóm quân chủ trú đóng ở rìa quy khư chi địa, chủ yếu là để đề phòng. Lại phái thêm một nhóm người trấn thủ tử linh thiên hà. Sau đó hắn lại phân phó tiếp. Còn nữa, hàng rào giữa thiên uyên giới và tử linh giới quá yếu. Tử linh nhỏ yếu có khả năng xuyên qua hàng rào. Mau phái người đi đóng quân, để tử linh hầu dẫn đội. Phàm là kẻ nào tiến vào từ bên kia thì đánh giết toàn bộ. Mặt khác, tuần tra toàn bộ giới vực, đề phòng vạn tộc âm thầm mở ra lối đi tử linh, xâm nhập giới vực rồi chuyển tin tức của tử linh giới về. Sau lưng, các đại tướng tử linh dồn dập ghi nhớ, cấp tốc sắp xếp người đi làm. Tổ Vũ lại nói, tiếp theo ta có mấy chuyện cần làm, định vị vị trí cường giả các giới, âm thầm đánh giết bọn chúng. Hắn nhìn về phía Nam Vương và Lam Sơn Hầu nói nhanh, ta cần tốc chiến tốc thắng, phong tỏa hoàn toàn tin tức. Nam Vương, Lam Sơn Hầu, hai người tiến vào sinh linh tiểu giới thì thực lực sẽ không bị áp chế chứ? Không. Tử linh tiến vào giới vực sẽ không có lực áp chế. Tử linh đại đạo quá mạnh, đại đạo của đối phương không thể áp chế nổi tử linh đại đạo. Tổ Vũ gật đầu. Vậy thì tốt. Tốt nhất đừng đánh giết mà hãy bắt sống. Chuyện này sẽ có độ khó cao hơn một chút. Giết thì sẽ làm cho giới vực dung chuyển, trừ thiên xảy ra dị tượng, rất khó che giấu. Còn nữa, ta cần các vị phòng tỏa động tĩnh tiểu giới, phòng ngừa đối phương tự bạo. Việc này đều là nhiệm vụ quan trọng mà chỉ có hai vị mới làm được, bởi vì chỉ cần xảy ra một chút sai lầm là dễ dàng bị vạn tộc phát hiện. Thực lực của họ bây giờ không phải là không đánh lại vạn tộc, mấu chốt là nếu bức bách vạn tộc cá chết lưới rách thì cũng chẳng hay ho gì, ngược lại có thể lặng yên giải quyết thì đó là chuyện không có gì có thể tốt hơn. Kết quả tốt nhất là diệt sạch vạn tộc, thượng giới là vẫn không hề hay biết, đó mới là kết quả cực hoàn mỹ. Tổ Vũ càng hy vọng là chính hắn đánh lên chứ không phải thượng giới mở ra, sau đó hắn phải bị động ngừng chiến. Nam Vương trầm ngâm chút lát. Chúng ta ở trong sinh linh giới vực vẫn có một chút áp chế, mà sinh linh có nhiều thủ đoạn, tử linh đại đạo khó mà áp chế rõ ràng. Nếu muốn tập kích, cho dù đối phương yếu hơn chúng ta thì nhiều yêu cầu của người, chỉ sợ chưa chắc đã dễ dàng thực hiện. Tổ Vũ liền hỏi. Vậy Nam Vương cảm thấy còn cần cái gì? Phá vỡ giới vực nhiều ít gì cũng cần một chút thời gian. Mà thời gian này đủ để một vị hợp đạo nghĩ biện pháp báo tin hoặc là chạy trốn. Nam Vương phân tích. Còn có một chuyện. Chúng ta tù tử linh đại đạo, không chung một con đường với thời gian đại đạo. Áp chế lực lượng, áp chế đại đạo của đối phương thì nhiều đều có thể. Thế nhưng rất khó phong tỏa đại đạo của đối phương. Cần một vị sinh linh tới phong tỏa mới được. Tổ Vũ gật đầu. Điều này cũng đúng. Không phải người trên cùng một đại đạo thì rất khó phong tỏa. Nếu chỉ hy vọng vào tử linh là không thể được. Tối thiểu cần một vị cường giả sinh linh. Thực ra hắn có thể tự mình động thủ, thế nhưng chưa hẳn đã có thể thuận lợi hoàn mỹ. Tốt nhất là nên có thêm một người hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ bèn quyết định. Vậy chọn Hồng Mông tướng quân đi. Tốt nhất vẫn nên là nhân tộc. Hồng Mông sẽ bị lực lượng giới vực áp chế. Đề nghị của Nam Vương khiến Tổ Vũ đau đầu. Kỳ thật Đại Chu Vương rất thích hợp, y có thể che giấu động tĩnh, nhưng một khi Đại Chu Vương tới nơi này thì ai sẽ ở bên ngoài phong tỏa? Đại Minh Vương ư? Đại Minh Vương có thể làm được sao? Hà Vĩ Lương cảm thấy hiện tại nhân tộc còn thiếu chút, không phải thiếu cường giả mà là thiếu một vị cường giả âm hiểm, vạn năng, chuyện gì cũng có thể làm được tốt nhất. Thật ra Đại Chu Vương là một lựa chọn rất tốt, nhưng hắn không quá thích hợp dùng tới vị trí này. Hết phần 1.